Đại Mộng Chủ, chương 902, lối tiếp sắp tới. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, trong hốc cây bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng, từng luồng ba động linh lực mãnh liệt từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra, dẫn tới khu vực này khuấy động một hồi, lúc này lại có vô số tia sáng màu vàng nổi lên. Bàn tay nam tử áo khoác đen lập tức dừng lại cách trán Bạch Linh không đến một thước, lòng bàn tay lệch ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bạch Linh. Người nên cảm thấy may mắn hắn còn chưa chết, bằng không? Người cũng không cần phải giữ lại. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng hiếu, nói. Nói xong, nam tử thu tay về quay người về lại chỗ cũ đứng thẳng, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Bạch Linh kinh lịch sợ bóng sợ gió một trận, lại bị dọa cho hồn bay lên trời, lúc này khóc không ra nước mắt trong lòng không. Ngừng cầu khẩn Thẩm Lạc nhất định phải còn sống trở về. Mà giờ khắc này trong động quật Thẩm Lạc vẫn như cũ ngồi dưới đất, chỉ là đã biến từ chắp tay trước ngực thành ngồi xếp bằng, giống Tôn Ngộ Không trên bích họa, mà tất cả hư ảnh lúc trước vờn quanh ở bên người hắn đã biến mất không thấy. Thẩm Lạc từ từ mở mắt ra, trên thân kích động sóng pháp lực còn chưa hoàn toàn biến mất, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn duỗi hai tay ra dùng sức nắm chặt lại, hai đốt ngón tay bộc phát một trận âm thanh thanh thúy, cánh tay cơ bắp phảng phất có một dòng điện trào lên, cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng bạo tạc. Từ Hoàng Đình Kinh đến Thất Thập Nhị Biến, sinh ra tựa hồ không chỉ là biến hóa trên thuật pháp, bộ thân thể này tựa hồ cứng cỏi hơn trước không ít, chỉ là không biết bây giờ lại thi triển thần. Thông Tam Tinh Diệt Ma uy năng có gia tăng hay không? Thẩm Lạc cảm thụ biến hóa trên người tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không trên bích họa vách đá kia bỗng nhiên có một đạo lưu quang tràn qua, trong hai mắt nó lóe lên thanh quang, một tầng hư ảnh quang mang từ đó bay ra. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, liền thấy trong hư ảnh quang mang kia, rõ ràng là hai đạo phù chú cấm chế hết sức phức tạp. Ngay lúc hắn không biết nên ứng đối ra sao, hai đạo thanh quang phù chú kia đột nhiên tản ra quang mang, biến mất không thấy. Theo sát phía sau, một đôi mắt điêu khắc trên bích họa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trên đó bao trùm lấy một tầng da đá bỗng chốc ra từng mảng rơi xuống, lộ ra hai viên hồng ngọc giống như ánh mắt. Đây là, cảm nhận được trên đó truyền đến trận trận ba động linh lực mãnh liệt, Thẩm Lạc không khỏi kinh ngạc. Tiếp theo, một cái chớp mắt dị biến nảy sinh, chỉ thấy hai viên cầu màu đỏ kia bỗng nhiên bắn lên từ trong hốc mắt tượng đá bắn ra, bay thẳng tới Thẩm Lạc. Hai viên bảo châu bay cực nhanh, trong nháy mắt kéo theo hư không một đạo vết tích mắt thường có thể thấy được thoáng qua đã tới trước hai mắt Thẩm Lạc, không đợi hắn kịp hành động đã chui thẳng vào. A, Thẩm Lạc nhịn không được kêu thảm một tiếng, chóp hai mắt hốc mắt hắn chuyển đến một trận đau đớn vô cùng mãnh liệt, nương theo là một cỗ nóng rực cuồn cuộn đánh tới, khiến hắn cơ hồ chống đỡ không nổi. Tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, quơ hai tay lung tung chụp vào hai mắt. Nhưng khi tay Thẩm Lạc chạm tới gương mặt, trong nháy mắt hai tay của hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác đau mãnh liệt như hỏa diễm nung khô, trong hốc mắt của hắn giờ phút này thình lình đang thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc không hiểu chút nào, chỉ có thể vội vàng điều khiển thủy dịch ngưng tụ, rót qua phía hai mắt. Nhưng những thủy dịch phổ thông này căn bản không kịp chạm đến gương mặt của hắn, đã bị khí lãng nóng rực thiêu khô, bốc lên hơi nước cuồn cuộn màu trắng. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lạc cảm giác song đồng đã sắp bị hỏa diễm đốt xuyên, vội vàng vận chuyển đại khai bác thuật thử nghiệm chữa trị. Nhưng trong nháy mắt hắn vận chuyển công pháp, nhiệt độ nóng rực hai mắt bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống, hắn lấy hai tay vuốt qua, liền phát hiện hỏa diễm cháy hừng hực kia, vậy mà đã tắt. Chỉ là cảm giác đau đớn hai mắt thủy chung không suy giảm mảy may. Thẩm Lạc không suy nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển đại khai bác thuật tiếp tục chữa trị hai mắt. Nhưng khi pháp lực hắn tràn vào song đồng, trong nháy mắt chỗ hốc mắt lại truyền đến một cỗ cảm giác khác thường mãnh liệt, nơi đó đang có lưỡng sắc quang mang kim hồng ngưng tụ, dần dần tạo thành hai vòng xoáy linh lực to lớn. Vòng xoáy linh lực vừa mới thành hình, liền nhanh chóng chuyển động, thiên địa linh khí bốn phía lần nữa bị quấy, điên cuồng tuôn vào phía trong. Thẩm Lạc cảm thấy hai mắt nặng nề vô cùng, giống như có thiên quân cự lực trọng áp, khiến cả đầu lâu cũng một ngạt khó nhịn. Nhưng bất quá sau một lát, cảm giác bỏng rát trên hai mắt dần dần rút đi, một cảm giác thanh lương sảng khoái lan tràn ra. Thiên địa linh khí tràn vào hai mắt kia không chỉ nấn ná tại hai mắt, cũng thuận theo kinh mạch trong cơ thể hắn dần dần xâm nhập tụ hợp vào đan điền của hắn, loại cảm giác toàn thân tràn đầy kia cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm Lạc cảm ứng chính mình đang đến cơ duyên phá cảnh. Nhưng vào lúc này, hai mắt hắn vì hỏa diễm cùng bị phỏng che đậy, bỗng nhiên mở ra, trên dưới mí mắt chưa lấy đại khai bác thuật hoàn thành chữa trị, phía trên vẫn có thể thấy được ngấn cháy đen. Mà ở trong đôi mắt lộ ra thần dị không gì sánh được, trong song đồng lóe lên một vòng đường vân màu vàng, trong mắt vốn màu trắng lại đỏ bừng một mảnh, phảng phất nhuốm máu. Thẩm Lạc nhìn qua bốn phía cũng không thấy bất luận dị tượng gì, ngược lại cảm thấy trước mắt che lấp một tầng màu đỏ sậm, thấy vật vẫn chưa được rõ. Hắn dùng sức chớp mắt mấy lần, toàn lực vận chuyển đại khai bát thuật chữa trị đôi mắt. Sau một lát chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra, huyết sắc trong đôi mắt đã hoàn toàn thối lui, chỉ có quanh con ngươi hiển hiện đường vân màu vàng vẫn như cũ không biến mất. Đúng lúc này, trong lòng Thẩm Lạc bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên ngửa đầu nhìn lên. Liếc nhìn qua, trong đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên kim quang, ánh mắt vậy mà trực tiếp xuyên thấu trùng điệp đá núi trên đỉnh đầu, xuyên thấu qua hư không ngàn trượng trên ngọn núi, thấy được thiên vân không ngừng tuôn trào. Lôi kiếp sắp tới, Thẩm Lạc cau mày lại. Liên quan tới tiến giai thái ất cảnh, lúc trước hắn đã biết nó tiến giai giống chân tiên cảnh, cũng sẽ kinh lịch một trận lôi kiếp, bất quá giữa hai bên tồn tại khác biệt như trời vực. Mặt khác, một khi tiến giai chân tiên cảnh, sau đó tu luyện, mỗi một đại cảnh giới sẽ có khác biệt lớn. Trong đó cảnh giới thái ất chủ tu thể phách theo đuổi là một vô cấu chi khô thanh tịnh lưu ly, cho nên đối mặt lôi kiếp, mặc dù cảm giác giống nhau thiên. Đạo từ trên 9 tầng trời hạ xuống, nhưng mỗi một đạo lôi điện đều có thể xâm nhập thể phách trực tiếp nhắm đánh trên xương cốt tạng phủ. Dịch tại bạch ngọc sách, thân thể, ngũ tạng lục phủ người như bộ rễ cây, xương cốt như thân cành cây, huyết nhục thì là gân lá cùng phiến lá. Tu hành thể phách có một loại thuyết pháp như kim chi ngọc diệp, chính là rèn luyện thân thể xương cốt như kim, huyết nhục như ngọc mới là thanh tịnh lưu ly. Chỉ cần có thể trèo chống qua cửa ải này, đạt tới thái ất cảnh, thể phách người tu hành sẽ mạnh hơn đại đa số pháp bảo đồ vật bình thường, nếu tu luyện tinh thâm, cho dù là ngạnh kháng pháp bảo lục trần tiên cường đại như vậy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chờ đến nhục thân tinh thuần đến không chứa một tia tạp chất là có tiến thêm một bước tu luyện đến cảnh giới thiên tôn, cách chương.